Thể Tu Chi Tổ, chương 723, Đồ Ăn Mai Phục, góc truyện audio.com. Vừa rời đi chiến trường chừng một dặm, Đồ An cảm ứng được ánh đao màu đen kinh khủng uy năng về sau. Một mặt nghĩ mà sợ chi sắc, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Cỗ uy áp này, tuyệt đối đạt đến kết đan kỳ pháp bảo cấp bậc, đây là cái thứ ba đội ngũ phát ra công kích. Đồ An không dám thả ra thần thức dò xét, chỉ có thể tăng tốc bước chân rời xa chiến trường. Chiến đấu như vậy đã vượt qua tưởng tượng của hắn, cách càng xa càng an toàn. Hắn nhưng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn để ngăn cản kết đan cấp bậc uy năng. Phía trước ma khí bên trong hiện đầy dung nguyên ma phấn, Đồ An chỉ cần tránh đi ma phấn biến mất mấy cái khu vực là được. Cho nên tốc độ đi tới cực nhanh. Mặc dù hắn cách chiến trường càng ngày càng xa, nhưng xa xa chiến đấu ba động càng thêm kịch liệt, là đạo kia kết đan pháp bảo cấp bậc đao quang, tại tùy ý oanh sát ma tu, trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ có cách biệt một trời. Coi như thất sát môn cùng âm dương thánh giáo ma tu có một ít liên thủ bảo mệnh thần thông, tại bị kết đan pháp bảo cấp bậc công kích đánh lén dưới, khẳng định không kịp thi triển. May mắn những người này đều lây dính dung nguyên ma phấn. Chỉ cần ta bảo trì cảnh giác, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Đồ An từ ống tay áo lấy ra một viên cảm ứng ma phấn đan dược. Nuốt vào trong miệng, sâu hơn cảm ứng, đội thứ ba ma tu đã tới gần chiến trường chính. Thất sát môn cùng âm dương thánh giáo đệ tử bên trong. Có bốn người ma phấn không có cảm giác hẳn. Hẳn là vừa vặn bị đánh giết, đội nhân mã này khẳng định là huyết luyện tông đệ tử. Tây Châu ma tu không có người nào tử vong, đại bộ phận đều hướng cấm địa bên ngoài bỏ chạy. Đồ An thông qua đối ma phấn cảm ứng, hiểu trong chiến trường chuyện xảy ra, thất sát môn cùng âm dương thánh giáo hai đại ma môn liên thủ. Hiển nhiên là vì đối phó huyết luyện tông cái này tề quốc thứ nhất ma tông. Huyết luyện tông cũng không phải ăn chay, phát hiện hai đại ma môn tại cùng Tây Châu ma tu giao thủ. Liền lập tức sử xuất áp hòm thần thông đánh lén, chết mấy người, hai đại ma môn một chút liên thủ thần thông liền không cách nào thuận lợi thi triển. Lại thêm trước đó tiêu hao không ít ma lực, chiến đấu kết quả không cần phải nói. Huyết luyện tông khẳng định đại hoạch toàn thắng. Về phần Tây Châu ma tu, đã sớm dọa đến thất linh bát lạc. Nhao nhao thi triển thủ đoạn đao tẩu, huyết luyện tông cũng không có lãng phí ma lực tại những người này trên thân. À, con kia ma hầu thế mà không có chết, Đồ An con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên cảm ứng được con kia ma hầu ma phấn vẫn tồn tại như cũ. Nói rõ hắn thể nội còn có sinh động ma lực, hắn rõ ràng địa nhớ kỹ, đầu này cấp 3 ma hầu. Đầu tiên là bị Tây Châu ba tên giả đan ma tu liên thủ đánh trúng. Tiếp lấy lại bị ngụy pháp bảo uy năng nguyên bộ pháp khí đánh bay. Dạng này đều không có chết, liền xem như cấp 4 ma thú. Bị như thế thay nhau công kích, không chết thì cũng trọng thương. Đầu này ma hầu chẳng lẽ là biến dị đỉnh tiêm ma thú. Đồ An không biết làm sao, ở sâu trong nội tâm cảm thấy một tia bất an. Đúng lúc này. Tại hắn dung nguyên ma phấn phạm vi cảm ứng bên trong. Bỗng nhiên lại xuất hiện một đội tu tiên giả, khoảng chừng 15 người, đang từ núi lửa bên ngoài một phương hướng khác gấp chạy mà đến. Phương hướng liền là còn tại hỗn chiến chiến trường, mà trước đó xuất hiện kết đan pháp bảo khí tức cũng bắt đầu suy yếu xuống dưới. Chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, 15 người, nhân số cùng vừa mới hai đại ma môn đồng dạng. Hẳn là thất sát môn cùng âm dương thánh giáo viện binh. Cứ như vậy, thực lực của hai bên liền nhìn không sai biệt lắm, rất có thể lưỡng bại câu thương. Nghĩ tới đây, Đồ An bỗng nhiên dừng bước, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn xem trước người tràng cảnh. Tại trước mắt hắn, là một đầu hẹp dài dung nham sông nhỏ, đại khái 7 thước rộng, gần dài trăm trượng, nham tương phía trên tản ra nồng đậm khói đen. Một cỗ nồng đậm lưu huỳnh khí độc tràn ngập trong không khí. Đồ An không có nhìn về phía dung nham, mà là nhìn chằm chằm ao nham tương trên nước một khối thiên nhiên nham thạch. Cái này nham thạch dài 7 thước, năm thước rộng, toàn thân màu xám, nhìn qua không có chút nào quang trạch, vừa vặn kẹt tại nham tương bên trên, hình thành một tòa có thể thông qua nham thạch cầu. Nham thạch cầu cùng bốn phía đều có chút không hợp nhau, bởi vì nó phía trên không khí không có một chút vặn vẹo. Nói rõ nó cho thấy nhiệt độ không cao. Tại cái này nhiệt độ kinh khủng dung nham bên trong, còn có thể bảo trì nhiệt độ bình thường. Cái này nham thạch cầu tuyệt đối là một loại đỉnh tiêm vật liệu. Đỗ An chậm rãi đi hướng nham thạch cầu, thần thức thấu thể mà ra, quét mắt một phen cái này màu xám nham thạch, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chuyên công luyện độc chế dược chi thuật, không cách nào phân biệt ra loại tài liệu nào. Tiếp lấy hắn hơi do dự một chút, liền cất bước đi tới, cảm nhận được dưới chân nhiệt độ, Đỗ An trong mắt tách ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên không ra phán đoán của hắn, cái này màu xám nham thạch nhiệt độ cực thấp, thậm chí so không khí còn muốn mát mẻ. Cái này cầu đá, hoàn toàn là chuẩn bị cho ta a, không có nóng rực không khí. Bảo bối của ta độc dược, liền có thể ở phía trên thời gian dài ngưng lại. Mặc kệ phía sau trong chiến trường có người nào chiến thắng, bọn hắn cuối cùng đều sẽ tiến về chỗ sâu núi lửa. Đi qua nơi này, tất nhiên phát hiện cầu đá dị dạng, cầu đá cùng dung nham tương liên, trúc cơ kỳ tu sĩ hẳn không có biện pháp đem lấy đi. Nhưng khẳng định sẽ từ trên cầu đá thông qua, rốt cuộc tại nham tương trên không thông qua quá nguy hiểm. Đáng sợ nhiệt độ không nói, kia mùi lưu hoàng khói đen cũng là thiên nhiên kịch độc. Ta chỉ cần tại trên cầu bố trí độc dược, đi qua nơi này ra hỏa, đều sẽ trúng chiêu. Sau đó Đỗ An thần sắc thận trọng, trên tay xuất hiện một khối hoàng không lưu thu vải dầu. Khối này vải dầu vuông vức, nửa cái bàn tay lớn nhỏ, bên trong giống như bao khỏa thứ gì. Hai tay của hắn kề sát vải dầu, cẩn thận từng ly từng tí đem đẩy ra. Lộ ra bên trong một khối vuông vức trong suốt dược cao. Nhìn xem cái này không có bất kỳ cái gì khí thức dược cao. Đỗ An trong mắt lóe lên một tia đau lòng chi sắc. Hắn cúi người, hai tay cách vải dầu nắm dược cao một đoạn, sau đó đem một chỗ khác lộ ở bên ngoài, bôi lên tại màu xám nham thạch cầu mặt ngoài, nham thạch dựa vào ở giữa bộ phận đều cả hai bên. Chờ hắn bôi lên xong, vải dầu bên trong trong suốt dược cao, chỉ còn lại lớn chừng ngón cái. Phệ thủy cao thế nhưng là ta trước mắt luyện chế ra tới cấp cao nhất độc dược. Nếu không phải kia lần bàn thạch thành đấu giá hội, ta cũng không cách nào thu thập được tất cả tài liệu luyện chế. Đỗ An ánh mắt lộ ra vẻ tự tin, kết đan trở xuống ma tu, chỉ cần ma lực vòng bảo hộ nhiễm đến phệ thủy cao. Độc tính liền có thể xuyên vào trong đó. Thẩm thấu đến tu tiên giả nhục thân, thời gian một chén trà công phu liền sẽ tiến vào xương cốt. Hắc hắc, tiến vào xương cốt về sau, kia kịch liệt độc tính sẽ ở 30 hơi thở bên trong đem xương cốt ăn mòn sạch sẽ. Diệt đi tu sĩ nhục thân, hắc hắc, phệ thủy cao một hạng vật liệu liền là dung nguyên ma phấn. Ma lực không cách nào ngăn cản loại này độc dược, chính là chuyên môn đối phó ma tu đồ tốt. Trừ phi dùng ngũ hành pháp thuật, mới có thể đem làm hao mòn rơi. Nhưng những này ma tu, ai thể nội sẽ có ngũ hành pháp lực, cho dù có pháp thuật phù lục, lại thế nào dám oanh kích mình yếu ớt nhục thân đâu. Đỗ An bôi lên xong cầu đá về sau, liền đã đi tới nham tương sông nhỏ một bên khác, hắn đem còn lại phệ thủy cao thu hồi, đi đến một khối đá đằng sau, lấy ra khôi phục ma lực đan dược nuốt vào. Nơi này khoảng cách núi lửa chỉ có 3 dặm nhiều, nhiệt độ cực cao, lấy Đỗ An tu vi, ma lực tiêu hao rất nhiều, nhất định phải khôi phục ma lực, mà ở thời điểm này, bên ngoài 3-4 dặm, chạy đến chi viện hai đại ma môn đệ tử, cùng huyết luyện tông đội ngũ đại chiến, hai cỗ khí thế cường đại phóng lên tận trời, hiển nhiên bên trong chiến trường lại xuất hiện hai đạo kết đan kỳ khí tức. Chiến đấu tiến vào gay cấn, Đỗ An bình chân như vậy, an tâm khôi phục ma lực, đồng thời thông qua dung nguyên ma phấn cảm ứng, hiểu rõ chiến đấu tình huống, sớm nhất cùng Tây Châu giao thủ hai đại ma môn đệ tử. Kim Ma phấn khí tức hắn chỉ cảm thấy nhận 4 người. Hiển nhiên cái khác 11 người, đều bị Huyết Luyện Tông ngay từ đầu đánh lén đánh chết. Theo chiến đấu tiến hành, kết đan kỳ khí tức dần dần tiêu tán. Loại này đỉnh tiêm bí thuật có tiếp tục thời gian hạn chế. Mà Huyết Luyện Tông kia 19 người, tại Đồ An cảm ứng bên trong, biến mất 2 người ma phần ấn ký. Về phần Thất Sát Môn cùng Âm Dương Thánh Giáo Viện Binh, cũng vẫn lạc 4 người. Không nghĩ tới Huyết Luyện Tông đệ tử như thế hung tàn. Lấy thiếu kích nhiều, vẻn vẹn tổn thất 2 người. Trước sau lại hết thảy tiêu diệt 15 người. À, lại có một đội 15 người đội ngũ đến đây. Nhìn đến Thất Sát Môn cùng Âm Dương Thánh Giáo thật triệt để liên thủ. Huyết Luyện Tông nhân ma lực tiêu hao như thế lớn. Lần này muốn cắm, Đỗ An lại cảm ứng được cái gì? Lông mày nhíu lại, tình huống như thế nào? Huyết Luyện Tông người hướng từng cái phương hướng rút lui. Chẳng lẽ bọn hắn có dò xét thần thông? Có thể cách 7-8 dặm liền cảm ứng được địch nhân tiếp cận. Âm Dương Thánh Giáo cùng Thất Sát Môn người hẳn là phát hiện viện quân. Bắt đầu đuổi theo Huyết Luyện Tông đệ tử. Ma phấn có chút hỗn loạn. Ta có chút không phân rõ cái nào thế lực. Ta có 4 người. Hướng ta cái phương hướng này chạy gấp. Đỗ An liếm môi một cái. Lộ ra vẻ tham lam. Nghĩ đến mình rất có thể độc chết rơi 4 tên đỉnh tiêm ma tu. Hô hấp của hắn cũng có chút dồn dập lên. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.